Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 274, chương 275, hết thảy căn nguyên. Cầu phiếu hàng tháng. Đại Hải một mực đang nhìn chăm chú, bao gồm thế giới bắt đầu. Đại Hải toàn bộ đều biết rõ, bao gồm cái thế giới này chung kết. Nếu như có một ngày ta từ cái thế giới này biến mất, biết hết Đại Hải cũng sẽ chỉ dẫn, không thể sợ hãi, bởi vì có đồng bạn đang chờ ta. Tạp sai viết hoa, chí sai viết hoa trùng, thê lương tiếng hát tại đỉnh núi tung bay. Shirakawa nhìn Câu Ra nắm chai rượu hát bài hát, dáng vẻ rất muốn nhổ nước bọt. Hắn hát rất không có tiêu chuẩn, nhưng nhìn hắn nghiêm túc dáng vẻ, Shirakawa lại không có nói ra. Shirakawa quay đầu nhìn lại đường chân trời trên, một cái ở chân tay trái là biển lầu hải lâu thạch chế máy xay bột, mang kính râm, khoác màu đen hải quân áo khoác ngoài. Lão nhân chính chậm rãi đi tới. Hải quân nguyên đại tướng tay đen Zephyr, hiện tại neo hải quân tổng soái Z. Lão sư, kỳ thực ta rất ghét bài hát này. Đây là chia buồn hải quân liệt sĩ bài hát. Mỗi lần hát lên, đều là không lạnh mà run. Ngài ưa thích, Câu Ra cũng cảm giác Zephyr đến. Xoay đầu lại, nhìn lão nhân này, cầm trong tay chai rượu ném qua. Ngươi tên tiểu quỷ này. Zephyr tay phải chụp tới, đem rượu bình tiếp ở trong tay. Sau đó nhìn Câu Ra, còn có bên cạnh Shirakawa. Thế nào, hai người các ngươi cái, một cái hải quân nguyên đại tướng, một cái đương nhiệm đại tướng, muốn tới khuyên ta cái này chết đầu óc lão đầu tử nha. Zephyr tiên sinh có thể đừng nói như vậy, lại nói ngài làm như vậy, có phải hay không quá mức? Mục đích là được, nhưng là ảnh hưởng đến người vô tội, để cho chúng ta rất khó làm. Shirakawa gặp Zephyr không với Câu Ra nói chuyện cũ, kính vào chính đề. Thế nào, tiểu quỷ, suy nghĩ thế thiên hành đạo? Zephyr nhếch môi. Shirakawa nhẹ hừ một tiếng. Trên lần thấy Zephyr, hai người còn trò chuyện với nhau thật vui. Nhưng là lần này đã là đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Zephyr tiên sinh, ngươi là ta bội phục người. Ta biết rõ ngươi qua, cũng minh bạch ngươi tâm tư. Nhưng là ngươi làm việc như thế, cho dù là hủy diệt tân thế giới, cũng không làm nên chuyện gì, chỉ có thể vô ích tạo thương vong. Shirakawa điều chỉnh một chút tâm tình, làm tốt động thủ chuẩn bị, như cũ mở miệng khuyên. Tiểu tử, lão phu không cần ngươi tới giảng đạo. Nếu như ta hiện tại làm sự tình, không làm nên chuyện gì nói, như vậy hải quân từ trước đến nay làm sự tình vậy là cái gì? Không ngừng bắt hải tặc, lại có vô số hải tặc tràn ra. Chu Nhi phục thủy, làm loại này nhàm chán sự tình. Zephyr căm phẫn cắt đứt Shirakawa khuyên. Hải quân làm vậy không kêu cái gì nhàm chán sự tình. Shirakawa nhìn cái này lão gia hòa, cũng giận, đưa tay phất một cái. Điện hồ tạo thành thiên lôi chém, một đao bổ tới. Khanh, thiên lôi chém chạm kích tại máy xay bột trên, phát ra kim loại chạm kích tiếng vang. Điện hồ tí tách loạn thoan, kình khí hướng bốn phía cuồng quyền. Không gọi nhàm chán sự tình, không ngừng bắt hải tặc, lại không ngừng có hải tặc hiện ra đến. Chu Nhi phục thủy, lại không tìm ra nguyên nhân căn bản. Loại này tổ chức, căn bản cũng không đáng giá gửi gắm chính nghĩa. Zephyr dùng máy xay bột ngăn cản Shirakawa trong tay lôi nhận, trầm giọng nói, trên lỗ mũi kính râm ngược in thiểm điện hết sạch. Hải tặc cùng hải quân đều là đeo đuổi mình muốn người, chính là bởi vì có hải tặc tồn tại, hải quân tồn tại mới có ý nghĩa. Hải tặc không ngừng xuất hiện cũng không phải hải quân sai. Shirakawa hai tay cầm đao, cố gắng xuống phía dưới áp, truy tìm mộng tưởng, trốn tránh hiện thực người tìm cho mình nát mượn cớ. Zephyr chỉ cảm thấy máy xay bột phía trên lực lượng vô cùng lớn, lôi nhận cùng máy xay bột chạm nhau địa phương, điện hồ tia lửa thẳng nhanh chóng, có chút không đỡ nổi, chỉ có thể cầm đến lấy chai rượu tay phải cộng thêm. Cùng một chỗ nâng máy xay bột, chai rượu bị két một tiếng, nặn ra bể văn, lạp lạp. thật dễ nói chuyện. Hai vị, Câu Gia nhìn so với lực hai người. Trong miệng kêu, Shirakawa cùng Zephyr bên trong trên mặt đất, nổi lên một tầng hàn băng, đem hai người tách ra. Này, ngươi là giúp bên kia. Shirakawa căm tức nhìn Câu Gia. Cái này hả, hắn là lão sư ta. Khó coi lấy ngươi khi dễ lão nhân ra. Câu Gia tách ra hai người, hướng Shirakawa nói, hừ, khi dễ lão nhân ra. Câu Gia, ngươi cũng quá xem thường lão phu đi. Zephyr nghe Câu Gia nói, nhất thời một trận khó chịu. Nói như thế nào đây? Ngài là trưởng bối, mà hắn là người trẻ tuổi. Tinh lực so ngài dư thừa quá mức. Câu Gia cười nói, tiểu tử, tốt lắm, người đã nói đây không phải là hải quân sai. Kia lại là ai sai? Zephyr bị Câu Gia nói không còn gì để nói. Thực vậy, hơn 70 tuổi hắn đã bước vào nhân sinh cuối cùng thời gian. Đối mặt 30 tuổi điên đỉnh trạng thái Shirakawa, có thua không thắng, ngược lại hướng Shirakawa câu hỏi, ý đồ đang đàm phán bên trong, đánh đổ Shirakawa, thế giới chính phủ. Shirakawa nhìn cái này rảo trơn lão đầu, phun ra một cái từ ngữ, ngoặc kép chấm chấm, chẳng những Zephyr, ngay cả Câu Gia đều mặt đầy không tưởng tượng nổi nhìn Shirakawa. Đại nghịch bất đạo a. Trên biển khơi, mọi người đều biết có hai loại siêu nhiên tập hợp thể. Hải tặc cùng hải quân, nhưng là mọi người lại không biết rõ. Tại cái này hai loại tập hợp thể sau đó, còn có một cái siêu cấp đồ vật to lớn thế giới chính phủ. Hải quân là thế giới chính phủ trực đãi tổ chức. Thân là hải quân đại tướng Shirakawa, nói ra những lời này, nhất định chính là đại nghịch bất đạo. Yên lặng đã lâu. Zephyr giơ lên trong tay chai rượu, hướng Câu Gia cáo biệt, hắn có chút khiếp sợ, tín niệm chi đá bị sao động, nhưng là lại vẫn không có mở tung. Lão phu còn có việc vội vàng, liền đi trước, lão sư đi thong thả. Câu Gia gật đầu một cái, cũng không ngăn trở, người lão sư này tính khí, hắn là rất rõ, chỉ có chờ chính hắn từ từ suy nghĩ thông, nếu như ở chỗ này buộc hắn nói. Chỉ sợ sẽ ngọc thạch câu phần. So sánh với Zephyr, hắn ngược lại thì đối với. Đúng, Shirakawa hứng thú. Cứ như vậy thả lão gia tử đi. Shirakawa nháy mắt con mắt. Không đi còn có thể thế nào? Chính hắn sẽ nhớ thông. Bất quá, kia cái gì? Ta muốn hỏi ngươi một cái sự tình. Câu Gia nhìn Shirakawa, có chút hiếu kỳ. Cái gì sự tình? Shirakawa nhìn cái này nguyên đại tướng, những kia kết luận, ngươi là thế nào nghĩ ra được? Câu Gia hỏi, chưa gia nhập hải quân trước, liền nhìn ra, Shirakawa lật một cái liếc mắt, chưa gia nhập hải quân, chưa có tới đến cái thế giới này trước. Hắn ngay tại manga nhìn lên đến, thế giới chính phủ hắc ám, bổ nhiệm thất vũ hải chế độ, tranh quyền đoạt lợi, phòng ngừa đê một trong tộc vân vân hủ hóa động tác. Chứng minh hết thảy hắc thủ đều là thế giới chính phủ. A, Câu Gia nhìn Shirakawa, gãi đầu một cái. Hắn đợi tại hải quân thật nhiều năm, đều nhìn không ra, cho đến cùng Akainu chiến đấu chiến bại, rời khỏi hải quân mới nhìn rõ hết thảy. Lại nghĩ không ra, bị người này thấy rõ. Cũng không biết là nói Shirakawa ánh mắt độc đáo được, còn là nói hắn khác. Đừng, có tâm tư tốt. Chúng ta tiếp theo làm sao bây giờ? Shirakawa nhìn ngẩn người Câu Gia, hướng hắn hỏi, cái này a? Câu Gia lâm vào đứng máy. Hắn cũng không biết được nên làm cái gì tốt, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.